Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 240 Nhục Xá Lợi. Mao Cương, Ngọc Chỉ Cốt cộng thêm cả Xá Lợi Tử của Phật Môn, những thứ này khiến cho Cố Chi Tang trầm tư và có một ít suy đoán mơ hồ. Chắc hẳn vị đại sư phong thủy này đang muốn luyện hóa một vật đại hung đại tà gì đó. Khuôn mặt của Trịnh Nhân Ngọc tràn đầy mệt mỏi, cười khổ nói: Xá Lợi Tử mà ông ta đã cướp đi là một bảo vật của chùa Tuệ Thành. Hơn 100 năm trước, chùa Tuệ Thành từng xuất hiện một vị cao tăng, pháp danh là Phương Tế. Lúc ấy, ông ấy suýt chút nữa đã tu thành Phật. Sau này khi ông ấy viên tịch thì đã để lại ba chuỗi hạt xá lợi, cụ thể là xương, tóc và thịt. Cốt xá lợi đã ngưng kết từ xương cốt của Phật tử nên có màu trắng. Phát xá lợi từ tóc nên đã có màu đen. Còn nhục xá lợi được ngưng kết từ máu thịt của Phật tử nên có màu đỏ. Mỗi một chuỗi hạt xá lợi đều vô cùng trân quý, có thể tiêu diệt tai họa, miễn trừ tai ương, xóa bỏ tội nghiệp vân vân. Mà chuỗi hạt mà tên đại sư phong thủy kia đã cướp đi chính là nhục xá lợi chứa toàn bộ pháp lực của cao tăng kia. Trịnh Như Ngọc nói, vốn dĩ ngôi mộ này sẽ được chuyển quyền cho chính phủ khai thác, và các vật bồi táng cùng hung vật khai quật từ ngôi mộ này đều sẽ do quốc gia xử lý. Nhưng bây giờ, Ngọc Chỉ Cốt và Mao Cương đều bị người cướp mất. Các đại sư trong chùa Tuệ Thành cũng đã phát lệnh truy nã trong toàn giới nhân sĩ. Cho nên bây giờ, chuyện này đã không còn thuộc thẩm quyền quản lý của một mình Linh Tổ nữa, và những người trong quyền môn cũng có thể nhúng tay vào. Nguyên nhân cô ấy tìm đến Cốt Chi Tang là bởi vì bất kể phía Linh Tổ hay là bên phía chính phủ đều tuyệt đối không muốn để cho quyền môn lấy được hai đồ vật kia. Do đó, bọn họ đã nghĩ đến Cố Chi Tang. Sau khi suy ngẫm một lát, Cố Chi Tang nói: Tôi có thể giúp mọi người đi bắt tên kia, cũng sẽ tìm lại đồ vật đã bị đánh cắp, nhưng tôi muốn được trả thù lao. Tôi muốn lấy đi Ngọc Chỉ Cốt kia. Nếu mấy người đồng ý thì tôi sẽ mang về cho mọi người cả tên đó, Mao Cương và Xá Lợi Tử. Trịnh Như Ngọc nhíu mày. Chuyện này tôi cần phải xin chỉ thị từ cấp trên đã. Đột nhiên, cô ấy ngừng lại một chút và biểu hiện trên khuôn mặt cũng nghiêm trọng hơn. Vốn dĩ từ khi Trịnh Như Ngọc bắt đầu nói chuyện với Cố Chi Tang thì thật ra cô ấy đã kết nối máy liên lạc để cấp trên ở đầu bên kia có thể nghe thấy cuộc hội thoại của cô ấy và Cố Chi Tang. Sau khi nghe được yêu cầu từ Cố Chi Tang, Trịnh Như Ngọc đã cảm thấy rằng cấp trên chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vì giá trị nghiên cứu của Ngọc Chỉ Cốt kia rất cao. Nhưng ngay vừa rồi, giọng nói của cấp trên đã vang lên từ tai nghe. Đồng ý với cô ấy đi, vừa mới nhận được thông tin rằng Mao Cương đã xuất hiện ở thành phố Tương vào thời điểm chiều này. Hơn nữa, trên dọc đường phát hiện ra tung tích của nó, đã có rất nhiều thiếu nam, thiếu nữ và trẻ em bị mất tích. Nếu cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho những người bị mất tích, không để cho Mao Cương rơi vào tay của mấy người trong quyền môn, thì chúng ta sẽ đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Đối với các quan chức trong chính phủ, thì sự an toàn của người dân vẫn là quan trọng nhất. Huống chi, nếu để cho người của quyền môn đi trước một bước, thì tuyệt đối sẽ không để lại một cọng lông dư thừa nào cho bọn họ. Trong lòng Trịnh Nhân Ngọc hơi run rẩy, cô ấy không ngờ rằng hành động của tên trộm kia lại nhanh nhẹn như vậy. Không chỉ đã chạy trốn ra tỉnh ngoài, mà còn bắt cóc được rất nhiều người thường. Như thể ông ta đã sớm lập kế hoạch để Mao Cương hút máu người vậy. Trịnh Nhân Ngọc chuyển lời của cấp trên cho Cố Chi Tan nghe và cô đã gật đầu đồng ý. Cô biết sự tình đang rất khẩn cấp nên nói luôn. Chờ tôi lên tầng lấy một ít đồ đạc rồi sẽ lập tức xuất phát. Chờ đã. Trịnh Nhân Ngọc gọi lại cô. Cô Cố, tôi có thể hỏi lý do cô muốn lấy xương ngón tay kia sao? Sau khi trầm mặc một lúc, Cố Chi Tan đã tùy tiện tìm một lý do. Nhìn thuận mắt nên muốn lấy về xem có trợ giúp cho tu hành của mình không? Hệ thống trong đầu lên tiếng. Thật vậy sao, Tan Tan? Sao em có cảm giác chị đang lừa gạt người ta vậy? Qua một lúc lâu sau, Cố Chi Tan mới lên tiếng trả lời hệ thống. Là đồ vật của một người quen cũ. Chương 241 Miêu Nữ. Sau khi lên nhà và bỏ tất cả bùa chú đã vẽ trước đó vào trong túi, Cố Di Tan lại nhanh chóng xuống dưới. Trịnh Như Ngọc đang đứng ở dưới một bóng cây bên đường và gọi điện thoại cho cấp trên. Khi nhìn thấy Cố Di Tan xuống dưới, tầm mắt của cô ấy nhìn lướt qua ba lô của cô rồi nói: Cô Cố chờ một lát, bên trên đã cử một chiếc xe chuyên dụng đến đón. Sẽ lập tức đưa cô đến sân bay luôn. Chúng tôi đã sắp xếp một vé máy bay đi chuyến gần nhất cho cô. Không cần phiền phức như vậy, như thế quá chậm. Cố Chi Tan lắc đầu nói. Trước tiên, cô hãy nói cho tôi biết chuyện các cư dân bị mất tích như thế nào đi. Trịnh Nhân Ngọc sửng sốt một lát mới nói. Là như này, các nhân sĩ quyền học ở bên tỉnh Tương, phía Tây Nam, đất nước, có nơi đặc thù một chút. Người phụ trách phân bộ linh tổ ở bên đó là một đồng nghiệp dân tộc Miêu, là hậu duệ người Miêu ở cổ trại. Từ xưa đến nay, tỉnh Tương vẫn luôn là một khu vực rất bí ẩn. Thủ pháp và thuật số của những nhân sĩ quyền học bên đó hoàn toàn trái ngược với các Phật gia, đạo môn chính thống, đề cao sử dụng dương khí bên này. Các quyền sư ở tỉnh Tương sử dụng âm khí nhiều hơn, cũng nuôi dưỡng cả cổ trùng. Trong đó, hai thuật pháp nổi tiếng nhất của bọn họ là đuổi thi và phóng cổ. Hơn 100 năm trước, các quyền sư ở tỉnh Tương vẫn luôn bị bài xích, bọn họ bị cho rằng không phải nhân sĩ trong chính phái, là tà môn, ma đạo. Chính vì nguyên nhân đó nên các nhân sĩ quyền học bên tỉnh Tương có mối quan hệ không được tốt lắm với quyền môn, cũng chưa bao giờ chịu phục sự quản lý từ bên quyền môn. Bọn họ là một trong số ít phe phái dám cứng rắn đối đầu trực diện với quyền môn. Sau khi quốc gia thành lập linh tổ thì đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với các quyền sư bên tỉnh Dương cùng nhau quản lý địa bàn bên đó. Người phụ trách phân bộ bên tỉnh Tương là một đại vu nổi tiếng của nhánh Vu Cương, có quan hệ khá tốt với Trịnh Như Ngọc. Trịnh Như Ngọc nói, khoảng 3 giờ chiều hôm nay đã có báo cáo về người mất tích đầu tiên ở một thành phố gần biên giới tỉnh Tương. Theo như nhân chứng kể lại thì người bị bắt cóc là hai cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi. Có lẽ hai cô bé là học sinh đang đi dạo phố trong thời gian được nghỉ học thì bỗng nhiên có một bóng đen lao ra từ trong ngõ nhỏ và bắt cóc hai cô bé. Tốc độ của bóng đen đó quá nhanh, sự việc lại phát sinh đột ngột nên không có ai chụp được hình dáng cuốn thứ kia. Theo mô tả của các nhân chứng gần đó, thì hình ảnh của bóng đen giống như một người đàn ông trưởng thành, rất cường tráng, có thể nhìn thấy lớp lông mọc dày trên cơ thể, nhưng không biết thứ đó có mặc quần áo hay không. Sau khi nhận được điện thoại báo cảnh sát của người dân, thì các cảnh sát địa phương không nghĩ đến sự việc này liên quan đến các vụ án đặc thù, mà chỉ cho rằng đó là một vụ bắt cóc bình thường. Cảnh sát khu vực đã trích xuất camera giám sát gần đó và điều động lực lượng triển khai truy bắt. Ai ngờ được rằng chỉ hơn một giờ sau, thành phố bên cạnh lại nhận được một cuộc gọi về một vụ án bắt cóc tương tự. Nạn nhân bị bắt đi là một cậu bé 6 tuổi. Lần này có không ít người đã nhìn thấy bóng đen xông ra bắt cóc đó, có hình dạng giống như một quái vật, tốc độ nhanh đến mức không giống người thường nên đã gây ra một số khủng hoảng. Đến thời điểm này, cảnh sát địa phương cũng đã nhận ra những vụ bắt cóc này có điều gì đó không ổn lắm, bởi vì phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số rất phổ biến ở tỉnh Tương, nên đa số cảnh sát đều biết về sự tồn tại của bộ môn đặc thù trong ngành. Vì vậy, bọn họ đã báo cáo cả hai trường hợp này lên linh tổ của tỉnh Dương, người phụ trách phân bộ và hậu duệ của Miêu Cương, được kế thừa kiến thức từ thế hệ trước truyền lại, nên nhận thức được người dưỡng thi và người đuổi thi. Cô ấy vừa xem lại video trích xuất từ camera giám sát thì đã nhận ra thứ xông vào thành phố và bắt cóc người dân chính là một con cương thi có cấp bậc khá cao. Nó là con mao cương mà linh tổ vừa mới tuyên bố lệnh truy nã. Lúc bấy giờ, cô ấy mới liên hệ với tổng bộ và linh tổ đã có thể xác định được vị trí cụ thể của đại sư phong thủy kia. Đến nay, xung quanh tỉnh Tương đã có tổng cộng 4 nữ và 6 nam mất tích, trong đó phái nữ đa phần đều là những cô bé từ 12 đến 16 tuổi, còn phái nam thì là những cậu bé khoảng từ 5 đến 8 tuổi. Trong số những người mất tích còn có một thiếu nữ bị bắt cóc từ khu vực xung quanh trại cổ. Cô bé là người kế thừa tiếp theo của danh hiệu vu nữ trong trại cổ. Khi đang đi hái thuốc ở trên đỉnh núi, cô bé đã bị mao cương bắt cóc và ngay lúc đó, ở rìa trại cổ đã xuất hiện bóng dáng của tên đại sư phong thủy kia. Ông ta đánh thương đại vu ở bên cạnh cô bé và dẫn theo mao cương xông vào khu vực sâu trong núi. Chương 242: Mượn đường âm phủ. Theo lời kể của vị đại vu đã may mắn thoát chết, tên đại sư phong thủy kia có đeo một quan tài màu đen và cao khoảng 1 mét ở đằng sau. Nhìn kích cỡ thì có vẻ như không phải là quan tài của người lớn. Hơn nữa, con mao cương đi theo bên cạnh ông ta rõ ràng là một thi thể chưa bị luyện quá, nhưng không biết vì lý do gì nó lại cực kỳ nghe lời tên đại sư phong thủy kia. Nghe vậy, Cố Chi Tan hơi nhíu mày, gật đầu nói: "Tôi đã hiểu rõ tình huống cơ bản rồi, bây giờ tôi sẽ đi qua đó luôn." Trịnh Nhân Ngọc còn đang nghi ngờ không biết cô muốn đi qua đó bằng cách nào, thì bỗng nhiên cô ấy trợn to hai mắt, vô cùng chấn động bởi hình ảnh đang diễn ra ngay trước mắt, không thể nói nên lời. Cô ấy thấy Cố Chi Tan cực kỳ bình tĩnh, dậm chân xuống đất. Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh cô ấy đã xảy ra biến hóa, và tiếp theo một quỷ môn đen ngòm cao ngất đột nhiên từ dưới đất mọc lên, bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau lưng cô. Âm khí của âm tào địa phủ tràn ra từ bên trong quỷ môn, khiến cho nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh. Âm khí dần quanh khiến cho Cố Chi Tan trông giống như một tu la đến từ địa ngục vậy. Trịnh Như Ngọc lắp bắp: "Này, đây là quỷ môn?" Cố Chi Tan gật đầu đi về phía quỷ môn, sau đó cô quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Như Ngọc vẫn đang đờ đẫn cả người, hỏi cô ấy với giọng điệu nghi hoặc: "Cô không đi cùng sao? Đi như này nhanh hơn đấy." Trịnh Như Ngọc: "Không được, tôi phải canh giữ ở thành phố Dung, không thể rời đi. Vốn dĩ bên trên đã sắp xếp một số nhân viên cùng đi với cô sang bên đó. Chúng tôi dự định sẽ cho mọi người gặp nhau tại sân bay." Cô ấy đương nhiên biết đi như này nhanh hơn. Đây chính là quỷ môn trong truyền thuyết đấy. Quỷ môn là cánh cửa kết nối hai thế giới âm dương. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trên trần gian, và cũng chỉ có âm sai của địa phủ mới có năng lực tùy ý mở quỷ môn ở bất cứ đâu. Trong quyền môn cũng có một số quyền sư có linh giác nhạy bén và mẫn cảm, thân thể thuần âm được tuyển chọn trở thành tẩu vô thường. Nhưng bọn họ khi mở quỷ môn thì một là cũng phải hao phí nhiều năng lượng, hai là chỉ có thể dùng trạng thái linh hồn đi vào trong. Người có năng lực chỉ vẫy tay là quỷ môn xuất hiện, hơn nữa còn có thể dùng thân thể đi vào bên trong như cố di tan. Thì từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Trịnh Như Ngọc nhìn thấy. Rốt cuộc cố di tan này là ai vậy? Sau khi hỏi rõ ràng một lần nữa về địa điểm cuối cùng mà Mao Cương đã xuất hiện, cố chi tan vẫy tay với Trịnh Như Ngọc rồi nói: "Không cần sắp xếp người đồng hành đâu, tôi đi trước đây. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé." Nói xong, cô bước vào trong quỷ môn, bóng dáng dần dần bị âm khí đen ngòm nuốt chửng. Mãi đến khi quỷ môn biến mất, xung quanh đã phục hồi lại như ban đầu, thì Trịnh Như Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Cô ấy gọi điện thoại cho cấp trên, kể lại chuyện vừa mới xảy ra, và người ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng cực kỳ ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, bên đó mới truyền ra tiếng nói: "Cố Chi Tan này không phải là một nhân vật đơn giản, chúng ta không được trở mặt với cô ấy, nhất định phải lôi kéo bằng được người này tham gia vào linh tổ." Trên con đường đi xuống suối vàng, đầu trâu đang khiêng cây đinh ba bằng thép, miệng nhai cỏ âm sát, nhàm chán trông coi một hàng dài quỷ hồn đang từ từ di chuyển về phía trước. Nó thở dài thường thượt. Một con quỷ nhỏ vội vàng nịnh nọt: "Sao đại nhân lại thở dài vậy ạ? Có chuyện gì khiến đại nhân không thoải mái thì ngài hãy nói ra đi, để tiểu nhân có thể giúp ngài san sẻ ưu sầu." "Ngươi biến ra xa chút đi, đừng có cản trở ta giám sát quỷ hồn." Đầu trâu trừng mắt nhìn con quỷ nhỏ kia, bộ dạng cực kỳ mất kiên nhẫn. Nó buồn rầu bởi vì không thể theo đuổi thí sinh yêu thích của mình. Không có chương trình để xem, một con quỷ hồn nho nhỏ như kia sao có thể giúp nó giải quyết được chứ? Tuy rằng quỷ kỹ thuật ở Điện Diêm Dương có hiệu suất làm việc khá cao, đã bắt đầu tiến cử một số bộ phim ngắn trên trần gian ở mạng lưới dưới địa phủ, nhưng độ hưởng ứng của chúng quỷ lại rất bình thường. Đa số quỷ hồn đều đang đếm đầu ngón tay, xem còn mấy ngày nữa mới đến thời gian phát sóng tập mới của chương trình Linh Sự. Sau khi lấy ra chiếc điện thoại địa phủ mới nhất mà mấy con quỷ nhỏ vừa tiến cống cho nó, đầu trâu lại bắt đầu thở dài. Còn một ngày nữa mới đến thời gian phát sóng tập mới của chương trình, nó đã nôn nóng không chờ nổi, muốn nhìn thấy Tang Tang luôn rồi. Vừa tắt màn hình đi, đầu trâu mặt ngựa, ngước mắt lên nhìn thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu vào con đường đi xuống suối vàng. Đầu trâu: "Tang, Cố Chi Tang." Nghe thấy tên của mình, Cố Chi Tang quay đầu lại nhìn về phía đầu trâu, gật đầu xem như chào hỏi nó. "Xin chào âm sai đại nhân, tôi có chút việc nên muốn mượn đường dưới địa phủ." Nói xong, thân thể của cô lại lóe lên và biến mất trên con đường đi xuống suối vàng. Chương 243: Ngật Liêu Thiền. Đầu trâu còn đang chìm trong kích động, muốn nói chuyện với thí sinh yêu thích của mình, nhưng lời còn chưa nói ra thì người ta đã biến mất rồi, khiến cho nó không khỏi đấm ngực dậm chân, vô cùng buồn bực. Chẳng mấy chốc, tin tức Cố Chi Tan xuất hiện ở con đường xuống suối vàng đã lan truyền khắp âm tào địa phủ. Không ít quỷ hồn biết rằng cô đã rời đi nhưng vẫn ùa đến chỗ đó như bầy ong dở tổ, muốn thử xem có thể ngồi chờ được cô xuất hiện tiếp hay không. Phía tây Tĩnh Tương, dưới chân của một ngọn núi nào đó, trong không khí đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng, một cánh cửa dày đặc âm khí đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, Cố Chi Tan, đỉnh lưu dưới địa phủ mới ra lò, bước ra ngoài. Trong tay cô cầm một cái la bàn, bước ra quỷ môn và nhìn ngó xung quanh một lần. Khi cô nhìn về phía ngọn núi lớn cách đó không xa, thì hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại. Nơi này là núi Phục Bạch ở phía tây tỉnh Tương, dân cư sinh sống ở dưới chân núi và giữa sườn núi chủ yếu là người thuộc dân tộc Miêu. Và tin tức mà Linh Tổ đã nhận được cũng cho biết đây chính là địa điểm cuối cùng mà tên đại sư Phong Thủy và Mao Cương xuất hiện, cướp đi hậu duệ vu nữ của trại cổ Miêu Cương và chạy trốn vào trong núi sâu. Bởi vì không có vật phẩm liên quan đến hai đối tượng kia và cũng không có thứ gì lây dính hơi thở của bọn họ, cho nên cốt chi tang rất khó xác định vị trí chính xác của bọn họ trong vùng núi sâu kia. Cũng may, bên phía Linh Tổ đã thông báo trước cho người phụ trách phân bộ Linh Tổ bên tỉnh Tương. Do đó, khoảng 10 phút sau, một cô gái người Miêu mặc trang phục dân tộc, cổ đeo vòng bạc lớn đã đến gặp Cố Chi Tang. Cô ấy có khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan đáng yêu với hai má phúng phính. Làn da của cô ấy không trắng nõn nhưng có màu đỏ ẩn khỏe mạnh. Cô ấy đi một đôi giày vải thiêu qua đáy bằng nhưng vẫn cao hơn Cố Chi Tang khoảng nửa cái đầu. Chắc hẳn cô ấy có chiều cao khoảng hơn 1m75. Khi nhìn thấy Cố Chi Tang lần đầu tiên, cô ấy lộ ra ánh mắt hơi choáng ngợp. Sau đó tiến lên trước và bắt tay với cô. Cô Cố Chi Tang sao? Cảm ơn cô đã đồng ý đến đây giúp đỡ chúng tôi phá vụ án này. Tên của tôi là Ngật Liêu Thiền. Cô cũng có thể gọi tôi là Thiền Nữ giống như mọi người trong tộc. Ngật Liêu là một trong 12 danh gia dòng tộc lớn của dân tộc Miêu. Ngày nay đã không còn mấy người được mang họ của các gia tộc cổ xưa này nữa. Những người có họ này cũng chính là hậu duệ của mạch Vu Cương được truyền thừa qua các thế hệ. Sau khi chào hỏi xong, Ngật Liêu Thiền đã đưa cho cô một cái khăn trùm đầu thiêu qua và nói: bị bắt cóc kia được xem như thế hệ hậu bối, bà con xa của tôi. Đây là khăn trùm đầu mà cô bé thường mang theo trước đây. Tôi đã lấy nó tới đây với hy vọng rằng có thể có tác dụng gì đó trong việc tìm kiếm cô bé. Cố Chi Tang nhận lấy chiếc khăn và cẩn thận cảm nhận hơi thở còn sót lại trên đó. Sau khi tìm kiếm kỹ càng thì cô mới phát hiện ra một sợi tóc còn vương trên đó và lập tức lấy nó ra rồi nói với cô gái kia: có thứ này thì sẽ tìm kiếm nhanh hơn. Cô thắp một ngọn linh quả rồi đốt cháy sợi tóc kia. Một mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa trong không khí. Cố Chi Tang dùng ngón tay chà sát phần bụi đen của sợi tóc được thiêu đốt kia, rồi ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi Phục Sơn cao ngất đằng trước. Người vẫn còn ở trong núi, để tôi đi vào xem sao. Ngật Liêu Thiền vội vàng hỏi: nếu không thì tôi đi cùng với cô đi. Bên cạnh tên kia có một con mao cương, tôi sợ rằng một mình cô không đối phó được bọn họ. Huống chi tôi cũng không yên tâm để một mình cô mạo hiểm như vậy. Cô yên tâm, tôi quanh năm trèo đèo lội suối nên thể lực rất tốt, tốc độ chân cũng rất nhanh, sẽ không làm chậm trễ cô đâu. Kể từ khi nhận được tin hậu bối trong tộc bị bắt đi, cô ấy vừa tức giận và cũng rất nóng ruột. Nhưng sở trường của cô ấy là nuôi cổ, không hề biết gì về chuyện tìm kiếm tung tích của người khác. Cũng không biết tên bắt cóc kia đã dùng thủ đoạn gì để che giấu mùi của ông ta và các nạn nhân khác, khiến cho những chú chó cảnh sát cũng không có tác dụng gì trong vụ án đặc thù này. Cố Chi Tang vốn dĩ định từ chối, cô không quen đồng hành với người khác. Nhưng Ngật Liêu Thiền vốn dĩ là một cô gái có chiều cao vượt trội hơn cô, tuổi tác có lẽ cũng lớn hơn một chút, mà lúc này cô ấy lại nhỏ nhẹ, mềm mỏng cầu xin, dùng đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn về phía cô. Lời từ chối đã đến bên miệng cô rồi, nhưng lúc nói ra lại biến thành tùy cô. Chương 244, thuật gửi thai 1. Ngực Lưu Thiền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được, vậy tôi nên gọi cô như thế nào? Tan Tan, Chi Tan. Tan Tan à, cô dùng la bàn này để định vị chỗ của tên bắt cóc kia sao? Nói thật, các quyền sư ở bên Trung Nguyên, các cô vẫn luôn dùng mấy pháp khí nhìn vô cùng khó hiểu. Nếu không phải tôi chỉ am hiểu chuyện nuôi cổ, không biết gì về chuyện truy tìm tung tích người khác, thì tôi đã sớm đi vào trong núi để bắt tên kia rồi. Vậy mà lại dám động vào người của trại cổ chúng tôi, còn bắt cóc nhiều dân chúng như vậy. Ngật Lưu Thiền là một người nói nhiều hơn so với tưởng tượng của Cố Chi Tan. Tuy nhiên, tốc độ của hai người vẫn rất nhanh, đi thẳng từ chân núi đến giữa sườn núi Phục Bạch. Trong lúc đó, các cô còn gặp phải một số phụ nữ và đàn ông trong trại cổ Miêu Cương. Tất cả đều vô cùng nghiêm túc tìm kiếm người cùng tộc đang bị mất tích. Khi nhìn thấy Ngật Lưu Thiền và Cố Chi Tan đi bên cạnh cô ấy, những người thuộc dân tộc Miêu cũng lên tiếng chào hỏi. Thiền nữ, cô dẫn một người ngoài về à? A Mổ, bác trở về đi, em gái này đến đây là để trợ giúp tìm người đấy. Ngật Lưu Thiền trả lời. Cố Chi Tan rắc bột tro từ tóc của vu nữ mất tích kia lên trên kim chỉ hướng của la bàn. Mỗi khi kim chuyển động chỉ về một hướng thì cô cũng thay đổi phương hướng theo. Mãi đến khi đi đến một khu rừng trúc thì cô mới bỗng nhiên dừng lại. Kim chỉ hướng trong la bàn đến đây đã không còn động đậy nữa. Cảm nhận dòng khí và luồng gió trong rừng trúc, trong đôi mắt của Cố Chi Tan hiện lên vẻ nghiêm túc hơn. Cô yên lặng đè lại cánh tay của Ngật Lưu Thiền đứng đằng sau, hạ thấp giọng nói. Cô có thể tự bảo vệ bản thân không? Vẻ mặt của Ngật Lưu Thiền cũng nghiêm túc theo, khuôn mặt trẻ con có vẻ khá khí thế. Không chỉ có thể tự bảo vệ mình, tôi còn có thể chém người nữa. Cô đã phát hiện ra điều gì sao? Ngay tại đây, giọng nói của Cố Chi Tan chắc chắn. Hơi thở của chủ nhân sợi tóc đến đây là biến mất. Tôi có thể cảm giác được cô bé còn sống. Nhưng mà... Đôi mắt đen lái của cô tràn ra một chút rét lạnh. Trong không khí có mùi máu. Tuy rằng người kia đã dùng trận pháp phong thủy để giấu giếm mùi hương và cảnh quan chân thật xung quanh, nhưng không thể che giấu được các giác quan của tôi. Ông ta và con Mao Cương kia đang ở bên trong trận pháp. Bây giờ tôi sẽ phá trận và cô phải cẩn thận, đừng để bị đánh lén. Nghe thấy có mùi tanh của máu thì con ngươi trong mắt của Ngật Lưu Thiền hơi co rụt lại. Cô ấy không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Phải biết rằng tên bắt cóc kia đã bắt đi người con tin. Chỉ sợ rằng bọn họ đã gặp chuyện không may rồi. Sau khi biết được tên đại sư phong thủy và Mao Cương đang lẫn trốn ở xung quanh, thì Ngật Lưu Thiền đã nâng cao tinh thần để phòng bốn phía. Khi nhìn thấy cơn gió lướt qua phiến lá bên cạnh, thì cô ấy có cảm giác như Mao Cương đang sắp sửa nhào ra bất cứ lúc nào. Khóe mắt cô ấy nhìn lướt qua một điểm màu đỏ trên một cái cây gần đó, và đột nhiên dừng lại. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, cô ấy phát hiện ra quả thật đó là một sợi dây thừng màu đỏ được buộc vào đầu nhọn của cành cây. Vẻ mặt của Ngật Liễu Thiền dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, giọng nói đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Tan Tan, cô nói rằng tên khốn nạn kia sẽ làm chuyện gì ở nơi này vậy? Cố Chi Tan, làm sao vậy? Tôi đột nhiên nhớ đến ở cách đây không xa có một bãi đá bỏ hoang, chỗ đó là nơi mà chỉ có cổ bà và vu sư trong trại cổ lân cận mới biết được. Vị trí bãi đá đó vô cùng bí mật, hơn nữa còn có ý nghĩa đặc thù đối với dân tộc Miêu Cương. Cô có thấy cái cây ở góc bên phải kia không? Tôi vừa mới phát hiện ra trên cành cây có buộc một sợi dây màu đỏ. Cố Chi Tan nhìn về phía phương hướng mà Ngật Lưu Thiền vừa nói, quả nhiên đã thấy được trong bóng râm xào xạc có một điểm đỏ mờ ảo. Đó là cái gì? Đó là một loại thuật pháp đặc trưng của dân tộc Miêu. Thuật gửi thai, cũng có ý nghĩa giống như tên gọi của nó, có liên quan đến thai nhi. Ở trong tập tục sống của dân tộc Miêu Cương, phụ nữ sau khi mang thai thường sẽ không thể tiếp tục làm việc, chỉ nằm trong nhà để dưỡng thai. Nhưng trong núi rừng có rất nhiều đá vụn và nhiều khu đất dễ dàng bị sạt lở. Một khi bị vấp ngã hoặc là bị gia súc gia chạm thì sẽ rất dễ bị sảy thai. Vì vậy, các cổ bà giàu kinh nghiệm trong trại cổ sẽ dùng một loại thuật pháp xa xưa được lưu truyền từ đời tổ tông là thuật gửi thai để giúp các phụ nữ mang bầu có thể giữ gìn thai nhi. Ngật Lưu Thiền nói, tôi đã từng thấy sư phụ của tôi giúp người khác gửi thai và dùng loại dây màu đỏ này để thi triển thuật pháp. Chương 245 Thuật gửi thai 2. Trong trí nhớ của cô ấy, cô gái dân tộc Miêu đến tìm sư phụ nhờ gửi thai là một người dân bản địa khá ngại ngùng, lúc đó mới mang thai được hơn một tháng. Để thi triển thuật pháp, sư phụ đã thắp hương rồi đốt bùa đào, sợi chỉ đã chuẩn bị trước thành tro, bỏ vào trong chén và hòa với nước thành một bát nước bùa để cho cô gái dân tộc Miêu kia uống hết. Sau đó bà ấy sẽ cắt một sợi dây thừng màu đỏ thành hai nửa, một nửa dùng để buộc chặt một túi dược liệu, bên trong túi đó có lá cây đào, bùa chú, vân vân, để người phụ nữ có thai kia đeo bên người, ngoại trừ lúc tắm rửa thì không thể để túi đó rời xa thân thể. Một nửa khác được dùng để làm môi giới gửi thai, buộc vào một vật thể vững chắc mà bà ấy đã gửi thai vào. Ở trại Miêu Cương, thông thường các thai nhi trong bụng được khoảng 40-50 tuần tuổi là có thể gửi thai rồi. Cổ bà sẽ dùng lòng bàn tay của mình chà xát và xoa bóp bụng của người phụ nữ mang thai. Hành động này là để kéo hồn thai ra ngoài, sau đó sẽ gửi vào một vật thể tương đối vững chắc như cột đá, nhà cửa hoặc là một cây cổ thụ, rồi dùng dây thừng đỏ buộc lên đồ vật đó. Nếu tình trạng thai nhi ổn định thì thai phụ chỉ cần gửi thai một lần là được. Nhưng nếu tình trạng không ổn mà thân thể của người mẹ là yếu ớt thì cứ mỗi 2-3 tháng phải đến tìm cổ bà để tiến hành an thai. Cho đến khi thai nhi phát triển đến tháng thứ 8 thì những người phụ nữ kia lại đến tìm cổ bà để lấy lại hồn thai đã gửi, trả trở về trong bụng của người mẹ. Nếu không thực hiện bước cuối cùng thì cho dù thai nhi có đủ tháng cũng sẽ không thể sinh ra được, hoặc là khi sinh ra sẽ trở thành thai chết lưu. Ngật Lưu Thiền nhìn về phía sợi dây màu đỏ buộc trên cành cây, mím môi nói, nhìn sợi dây gửi thai kia thì chắc hẳn là do người thân trong nhà của người phụ nữ mang thai kia đã không tiếp đãi tử tế, đã làm hành động vô lễ bất kính với bà ấy, hoặc là bọn họ đã tìm một tâm tư xấu xa, cố tình làm hỏng pháp sự. Cô nhìn xem, dây gửi thai màu đỏ kia được buộc ở vị trí đầu cành cây, chỗ này hoàn toàn không hề vững chắc chút nào. Nếu có gió thổi qua thì những sợi dây trên cành cây đó sẽ đông đưa, như vậy thì đứa trẻ trong bụng thai phụ cũng sẽ không yên ổn, khiến cho người mẹ co giật và đau đớn bất kể ngày đêm. Cứ tiếp tục tình trạng như vậy thì người mẹ sẽ rất dễ bị sảy thai. Nhưng đây chỉ là một trường hợp thôi. Tôi nhìn thấy dây gửi thai này thì bỗng nhiên nhớ đến năm đó, khi sư phụ của tôi gửi thai giúp người ta, cũng đã buộc dây thừng đỏ vào một tảng đá trong bãi đá cách đây không xa. Sư phụ từng nói rằng núi ở chỗ đó rất tốt cho thai nhi. Các làm thuật gửi thai khá yêu thích nơi này. Cô nói xem, tên bắt cóc kia dẫn Mao Cương đến nơi này thì sẽ có tâm tư tốt gì sao? Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là không thể rồi. Cô lùi về sau 2 bước đi, tôi lập tức phá trận đây. Nói xong, cô lấy ra một hộp quân cờ đen trắng, dùng 2 ngón tay lần lượt kẹp từng quân cờ lên và ném về phía vị trí đã xác định trước. Những quân cờ đó giống như phi tiêu bay về nơi rất xa, rơi xuống từng vị trí trên bãi đất trống đằng trước. Tuy nhiên, dường như chúng đã đập trúng lớp rào chắn nào đó, khiến cho không khí xung quanh chỗ đó nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, Ngật Liêu Thiền đã lấy ra một cái cốc nhỏ màu vàng trong lồng ngực, đầu ngón tay của cô ấy, nhẹ nhàng gõ theo quy luật vào thành cốc, giống như đang đánh thức một sinh vật nào đó ở bên trong. Quả nhiên, nơi này có trận pháp. Khi Cố Chi Tang ném đến quân cờ thứ ba, thì khung cảnh xung quanh của khu rừng trúc đã bắt đầu thay đổi. Đây là do tầng ngoài cùng của thủ thuật che mắt đã bị Cố Chi Tang phá vỡ. Cô bắt đầu di chuyển bước chân, vừa ném quân cờ vào điểm phá trận, vừa di chuyển từng bước. Ngực Lưu Thiền chỉ có thể nhìn ra được mỗi bước chân của cô đều có một quy luật nào đó. Khi cô vừa đặt chân xuống, thì không khí xung quanh chỗ đó sẽ hơi sao động, cũng không biết mỗi điểm đó đang ẩn giấu biết bao nguy hiểm. Một vị đại sư phong thủy có thể bày ra hai trận pháp đại khung trong nhà họ Cao, thì làm sao có thể là một kẻ tầm thường ở đầu đường xó chợ được. Trận pháp mà ông ta đã bày ra trong khu rừng này có ẩn chứa thuật số của kỳ môn độn giáp. Hơn nữa, thuật pháp của ông ta vô cùng tinh diệu và phức tạp. Đây là trận pháp được xây dựng từ sự biến hóa lần lượt của bốn nhân tố thiên, địa, nhân, thần. Chương 246 Đại trận sinh tử. Trong nhân của kỳ môn độn giáp có 8 môn lần lượt là hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Tên đại sư phong thủy kia đã dùng thiên để chuyển đổi hướng sao, dùng sao thiên nhuế để làm ngụy trang. Sau đó, ông ta dùng bát quái địa để đảo ngược các môn, khiến cho sinh đảo ngược thành tử, từ tốt biến thành xấu. Nếu là quyền sư có năng lực bình thường bước vào trận pháp này thì sẽ bị sinh môn mê hoặc, bước nhầm vào tử môn và sẽ chết ngay lập tức. Bản thân ông ta cũng cực kỳ tự tin vào khả năng bày trận của mình. Sau khi âm thầm theo dõi Cố Chi Tang bước vào trong trận pháp từ một chỗ bí mật, trên khuôn mặt của ông ta đã lộ ra một nụ cười vặn vẹo và đắc ý. Dường như ông ta đã thấy được cảnh tượng Cố Chi Tang bước vào tử môn và lên đường xuống suối vàng vậy. Người đàn ông mặc áo đạo bào vuốt ve quan tài màu đen đặt đằng sau, khuôn mặt lộ ra vẻ hiền lành. Con trai à, cha sắp báo thù cho con rồi. Nếu con có thể cắn nuốt người phụ nữ kia thì nhất định sẽ thăng cấp lên. Bất quá cốt là cấp bậc cao hơn sao phi cương. Nhưng mà còn chưa kịp nói xong thì vẻ mặt của ông ta đột nhiên biến đổi, nhảy dựng lên rồi lăn sang bên cạnh, chật vật tránh thoát được một chiêu. Một quân cờ màu đen mang theo khí thế mạnh mẽ lướt ngang qua má của ông ta và đập thẳng xuống vị trí vừa nãy ông ta đang đứng. Bởi vì chạy trốn quá cấp bách nên người đàn ông kia đã không kịp lấy đi quan tài ở đằng sau. Quan tài màu đen kia đã bị luồng khí từ quân cờ lan đến, chấn động đến mức vỡ ra. Một thi thể nho nhỏ đã phân hủy gần như không còn hình người lăn ra từ trong quan tài. Thi thể thối rữa kia có màu tím đen, giữa ngực có một lỗ thủng lớn. Không biết từ lúc nào Cố Chi Tang đã phá trận xong. Lúc này cô đang khinh thường nhìn về phía tên đại sư phong thủy kia, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh. Ăn tôi! Bất quá cốt! Loại người như ông cũng dám mơ mộng hão huyền như thế à? Con tôi! Tên đại sư phong thủy kia trợn to hai mắt, nhìn thấy thi thể bị rớt ra khỏi quan tài, thì lập tức ai oán kêu rên một tiếng. Đồng thời trong lòng ông ta cũng cảm thấy không cam lòng và khiếp sợ không nói nên lời. Người phụ nữ này, sao cô có thể phá vỡ đại trận sinh tử của ông ta chứ? Đầu ngón tay trắng muốt của Cố Chi Tang phủi đi mấy chiếc lá rơi trên bờ vai, hai má trắng như tuyết. Chắc hẳn ông sẽ không cho rằng trong tất cả quyền sư trên trần gian chỉ có mình ông tinh thông đấy chứ. Chỉ là đảo ngược bốn môn, sinh, hưu, tử, thương thôi mà. Thuật pháp của ông còn đầy chỗ sơ hở mà còn dám múa rìu qua mắt thợ sao? Ai cho ông sự tự tin đó vậy? Khuôn mặt của cô rất lạnh nhạt, thậm chí giọng điệu còn có chút khinh bỉ. Từ ngữ nói ra dường như đã học theo cách bình luận của anti-fan trong phòng livestream. Cô đã vận dụng cấu trúc ngữ pháp không thể nào, không cho rằng mà bọn họ hay dùng. Lúc này cô nhìn vẻ mặt dữ tợn, tức giận đến mức không thể thở nổi của tên đại sư phong thủy kia, thì chắc hẳn hiệu quả khi cô áp dụng cấu trúc kia cũng khá tốt. Ánh mắt của Cố Chi Tan dừng trên thi thể của đứa trẻ đã thối rữa đến mức không thể nhìn rõ được bộ dạng lúc còn sống kia, lại nhìn hoàn cảnh bày trận xung quanh. Khóe môi của cô hơi cong lên, nhưng ánh mắt và giọng nói lại rét lạnh như băng tuyết. Hóa ra ông phí công ăn cắp nhiều thứ như vậy, còn bắt cóc rất nhiều trẻ em vô tội đến đây là bởi vì muốn dùng chúng để làm tế phẩm, muốn cho con trai của ông à. Sau khi thủ thuật che mắt của kỳ môn độn giáp biến mất, cảnh tượng ở bãi đá cách đó 200 mét đã từ từ lộ ra. Con người của Ngật Lưu Thiền hơi co lại, giọng nói có chút run rẩy. Tháp đát! Cách đó không xa, có thể lờ mờ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và độc ác ở bãi đất đằng trước. Trên bãi đất trống đã được đào ra một cái hố lớn hình vuông, chiều dài và rộng khoảng 2 mét. Con mao cương kia đang nằm yên lặng trong hố, trên ngực được thảm ngọc chỉ cốt trắng trong, sáng bóng. Có 6 cái giá gỗ được dựng lên xung quanh cái hố kia. Những cậu bé khoảng từ 5 đến 8 tuổi đang bị trói trên giá. Hai tay và hai chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị dán băng kín mít. Dưới chân bọn trẻ có một cái hố nhỏ hình tròn, được đào một đường nông kết nối với cái hố to nơi mao cương đang nằm. Trên cánh tay hoặc mắt cá chân của mỗi đứa trẻ đều bị chọc một lỗ thủng lớn. Máu tươi róc rách chảy ra từ miệng vết thương, nhỏ vào trong cái lỗ tròn nhỏ kia, rồi chảy dọc theo con đường kết nối, đổ vào cái hố lớn mà mao cương đang nằm. Ngoài ra, xung quanh còn treo đầy bùa chú vẽ bằng chu sa, trên đó vẽ những ký hiệu và phù văn nhìn rất kỳ lạ và tàn ác. Chương 247: Cổ trùng màu đỏ vàng 1. Đây là một trận pháp cực kỳ ác độc, dùng máu tươi để hiến tế, và 6 cậu bé kia đã trở thành tế phẩm tươi sống. Tất cả các bé trai đều có độ tuổi và giới tính tương đồng với con trai của tên đại sư phong thủy kia. Bởi vì có dây thừng siết chặt, nên miệng vết thương của bọn trẻ không thể cầm máu được. Máu tươi đang từ từ chảy xuống, tập trung đổ về phía mao cương kia và dần dần bị nó hấp thu vào cơ thể. Cũng may, Cốt Chi Tan đã mượn đường dưới địa phủ để đến chỗ này, hơn nữa còn có cách tìm được ông ta và phá giải trận pháp với một tốc độ nhanh chóng. Cho nên, vào lúc này tên đại sư phong thủy kia chỉ vừa mới hoàn thành việc bố trí trận pháp và mấy đứa trẻ chỉ vừa bị thương vài phút trước. Khuôn mặt của bọn trẻ trắng bệch, nước mắt rưng rưng, tràn đầy hoảng sợ và đau đớn. Nếu là một vị quyền sư khác đến đây thì chỉ riêng chuyện phá giải trận pháp bên ngoài đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Chờ đến khi xong được vào bên trong thì những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, thân thể yếu ớt kia đã sớm chết vì bị rút cạn máu, và trận pháp hiến tế bằng máu tươi của mao cương cũng đã sớm hoàn thành. Có 6 bé trai hiến tế máu tươi nên mao cương vốn dĩ đã gần thăng cấp, thì lúc này cũng đã bước chân gần hơn đến cấp bậc phi cương. Hơn nữa, ngoài việc hiến tế máu tươi của mấy bé trai, còn có 4 cô gái bị trói chặt, không thể động đậy, nằm ở bên cạnh mao cương. Có một cô gái đã bị dọa sợ đến hôn mê. Chắc hẳn sau khi mao cương hút đủ máu thì sẽ tỉnh dậy và lập tức cắn nuốt cả 4 cô gái. Đến lúc đó, sức mạnh và độ hung dữ của nó sẽ được gia tăng mãnh liệt. Và cô gái duy nhất nằm trong hố lớn còn duy trì được sự bình tĩnh là một cô gái mặc trang phục của dân tộc Miêu. Đó đúng là Ngật Mễ Tháp Đát, vu nữ bị mất tích của tộc Miêu Cương. Nghe thấy giọng nói của Ngật Lưu Thiền, đôi mắt của cô bé lập tức sáng tỏ, ngẩng đầu cố gắng nhìn ra phía bên ngoài. Cốt Chi Tan hơi nheo lại đôi mắt phượng của mình. Loại người không bằng súc sinh như ông, không những dùng con trai ruột làm thế thân, chắn sát nghiệt mà còn muốn luyện hóa thi thể của đứa bé đó trở thành một hung vật thay ông gây họa cho nhân gian sao? Nếu như đứa con trai sớm nên đi đầu thai của ông ở dưới mặt đất nhìn thấy chuyện này, thì chỉ sợ đứa trẻ đó sẽ phải bò lên trần gian để tự tay làm thịt ông đấy. Tên đại sư phong thủy kia bị vạch trần tình yêu thương giả dối nên đã thẹn quá giận. Đồ khốn kiếp, tao sẽ giết mày! Hai tay ông ta tạo thành một tư thế, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết, sau đó ông ta bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mao Cương, xé nát chúng nó cho ta! Giọng nói của ông ta vừa dứt thì Mao Cương vốn đang nằm im trong hố lớn đột nhiên mở to hai mắt, nó dùng cả bốn chi bật nhảy ra khỏi hố. Trong ánh mắt hoảng sợ của các cô gái và bé trai, nó gào rống một tiếng rồi lao thẳng về phía Cố Chi Tan và Ngật Lưu Thiền. Ngật Lưu Thiền dùng hai tay ôm cái cốc vàng, đầu ngón tay gõ vào thành cốc với tốc độ nhanh hơn. Khi từ trong cốc truyền ra một loại âm thanh cộng hưởng ong ong, thì cô ấy đã lập tức mở nắp đậy trên cốc ra. Một con cổ trùng có đôi cánh mỏng như ve sầu, toàn thân màu đỏ vàng bay ra ngoài, kích thước của nó to gần bằng một bàn tay người lớn. Đầu ngón tay của cô ấy gõ lên thành cốc, tạo thành âm điệu như đang tấu nhạc, đi. Sau tiếng kêu đó, con cổ trùng màu đỏ vàng kia đã bay thẳng đến chỗ Mao Cương. Ánh mắt của Cố Chi Tan lướt nhanh qua ngọc chỉ cốt đang được khảm chặt vào ngực của Mao Cương, cùng với thứ gì đó có màu đỏ sậm thấp thoáng trong miệng khi nó gào rống. Lúc này cô rốt cuộc đã biết tên đại sư phong thủy này ăn cắp nhục xá lợi của đại sư chùa Tuệ Thành làm gì rồi. Cô dễ dàng nói, đừng, dưới lưỡi của con Mao Cương kia có một chuỗi hạt nhục xá lợi. Khi nghe thấy lời nói của Cố Chi Tan, tuy rằng Ngật Lưu Thiền không biết nhục xá lợi là đồ vật gì, nhưng qua giọng điệu của cô thì chắc chắn đó là một thứ khó đối phó. Đầu ngón tay đang gõ trên thành cốc của cô ấy ngay lập tức chậm lại, và con cổ trùng màu đỏ vàng đang vỗ cánh lao về phía Mao Cương dường như cũng nhận được tín hiệu từ cô ấy. Nó phun ra một làn khói độc màu xanh lá cây nhạt rồi quay đầu bay về phía Ngật Lưu Thiền. Lớp khói độc nhìn có vẻ khá mỏng đó vừa tiếp xúc đến bả vai của Mao Cương thì lập tức khiến cho lớp lông cứng rắn bên ngoài thân thể nó bị ăn mòn thành bột phấn. Chẳng mấy chốc, nọc độc tiếp tục lan tràn ra xung quanh, da thịt đã thối rữa nhưng vô cùng cứng rắn của Mao Cương vốn dĩ hoàn toàn không bị dao súng hay bồ lửa làm tổn thương mảy may, thì bây giờ những nơi tiếp xúc với khói độc đều đang dần dần tan chảy thành nước. Mao Cương đau đớn, gào rống, phát ra những tiếng kêu gầm gừ và khàn đặc. Nhưng cho dù cổ trùng màu đỏ vàng kia đã kịp thời quay đầu bay về, nhưng nó vẫn bị bàn tay khô quắc, cháy đen của Mao Cương đập mạnh một phát. Chương 248 Cổ trùng màu đỏ vàng 2. Ngay tại thời điểm Mao Cương dung cánh tay lên muốn dùng tay trực tiếp bóp nát cổ trùng thì một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt Cố Chi Tan. Cô tụ lực vào đầu ngón tay rồi bắn ra một quân cờ màu trắng đập mạnh vào cổ họng của con Mao Cương kia. Một tiếng bụp giống như âm thanh của hai vật cứng va chạm vào nhau vang lên. Quân cờ màu trắng mang theo lực lượng vô cùng lớn đã đánh bay Mao Cương ra ngoài. Thân thể của nó đã ngã duỗi xuống mặt đất cách đó vài mét. Sau khi lăn tròn vài vòng, con Mao Cương kia lại dùng bốn chi dậm đất nhảy dựng lên. Cương thi bước vào hàng ngũ phi cương đã bắt đầu sinh ra thần trí nên nó đã có năng lực phán đoán tình hình. Nó dùng bàn tay có móng dài sắc bén như thú quan, bên trên tràn đầy thi độc và vi khuẩn, cào mạnh lên mặt đất, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ đe dọa và mang theo một ít khẩn trương. Nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Cố Chi Tan nên trong lòng đã sinh ra ý nghĩ lùi bước. Trong khoảng thời gian này, con cổ trùng màu đỏ vàng bị đánh trọng thương đã lảo đảo bay trở về lòng bàn tay của Ngật Lưu Thiền. Con cổ trùng này là một cổ vương xuất thế sau khi đã đánh bại hết các cổ trùng khác trong ổ trùng. Nó có kích cỡ lớn gần bàn nắm tay của trẻ em. Độc trùng cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, vỏ ngoài của nó cũng cứng rắn như sắt. Cho dù là những con rắn có chất độc kịch liệt nhất được ghi chép lại trong sách, thì khi gặp phải cổ vương này cũng chỉ có thể bị nó cắn nuốt mà thôi. Con cổ trùng này là cổ bản mệnh của Ngật Lưu Thiền. Cô ấy đã tự mình nuôi nấng nó từ khi mới lên 6 tuổi. 12 tuổi đã bắt đầu dùng máu mình để nuôi cổ trùng. Trong gần 20 năm qua, cô ấy đã sớm coi nó như đứa con ruột thịt của mình, là người thân sớm tối ở bên nhau. Nếu cổ trùng bị Mao Cương bóp nát, thì tất nhiên người đã kết nối tâm mạch với nó là cô ấy cũng sẽ bị thương nặng, có lẽ sẽ không thể gượng dậy nổi. Ngật Lưu Thiền cẩn thận nâng cổ trùng đang quể quải trong lòng bàn tay của mình, sắc mặt vô cùng đau lòng. Một bên cánh của cổ trùng đã xuất hiện tình trạng tan chảy cực kỳ quái lạ. Bởi vì cổ trùng bị thương nên bản thân cô ấy cũng bị ảnh hưởng nhất định. Lúc này đôi môi của Ngật Lưu Thiền đã hơi trắng bệch. Cô ấy ngước mắt lên nhìn về phía Cố Chi Tan, vẻ mặt biết ơn nói. Tan Tan, cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Nhưng con Mao Cương này quả thật rất kỳ quái, vì sao nó có thể gây tổn thương cho cổ trùng của tôi được? Cố Chi Tan kể lại nguồn gốc của nhục xá lợi bị ăn cắp kia, sau đó nói. Cổ trùng thích âm khí và uống máu tươi, bình thường chắc hẳn đã cắn nuốt không ít đồng loại và âm vật. Những đồ vật thuộc Phật môn vốn dĩ chính là khắc tinh của chúng nó. Dưới lưỡi của con Mao Cương kia có chuỗi hạt nhục xá lợi. Chuỗi hạt đó là do một thân máu thịt và pháp lực của một vị Lạc Ma ngưng tụ thành. Lạc Ma là một trong những danh hiệu tôn trọng dành cho các hành giả Phật giáo Tây Tạng. Hơn nữa, mỗi ngày nó đều được cung phụng hương khói và tiếp nhận bái lễ của khách hành hương, cho nên cũng đã ẩn chứa ánh sáng của Phật Pháp. Nếu cổ trùng của cô chạm vào thì tất nhiên sẽ bị thương rồi. Vẻ mặt của Ngật Lưu Thiền ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Nhưng mà con Mao Cương kia mới là hung vật có cấp bậc đứng đầu mà, vì sao nó lại có thể ngậm được nhục xá lợi? Cốt Chi Tan buồn bực nói. Còn không phải là do ngọc chỉ cốt được khảm trên ngực của nó sao? Ngọc chỉ cốt đã trải qua sự rèn luyện của thiên lôi nên đã trở thành một pháp khí tinh túy nhất. Nó có thể trấn áp cương thi, hóa giải sát khí. Tên đại sư phong thủy kia khảm nó vào ngực của Mao Cương cũng là do có ý định sử dụng nó để trấn áp âm sát khí trên người Mao Cương. Do đó, nhục xá lợi tất nhiên sẽ không tấn công Mao Cương nữa. Ngật Lưu Thiền miễn cưỡng hiểu được tình hình lúc này. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thể hiểu được vì sao tên đại sư phong thủy kia lại tốn nhiều công sức bày trò như vậy. Rốt cuộc ông ta đang tính toán làm gì vậy? Nhưng Cố Chi Tan thì đã hiểu rồi. Cô hỏi, hậu bối kia của cô có thân thể thuần âm mà? Ngật Lưu Thiền gật đầu nói, đúng vậy, thể chất của con bé là thuần âm nên có thiên phú không tồi. Vừa sinh ra chưa được bao lâu đã được các tiền bối lão làng dạy vỡ lòng rồi, con bé học thuật pháp của nhánh. Vậy thì không nhầm rồi, tên tội phạm trốn chạy kia làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn dưỡng Mao Cương trở thành nhân thí. Ngật Lưu Thiền hét lớn một tiếng, cô ấy đã từng nhìn thấy nhân thi trong sách cổ của dân tộc Miêu. Đó là một phương pháp luyện hóa và nuôi dưỡng cương thi đã thất truyền từ lâu. Chương 249, luyện hóa nhân thi 1. Nghe nói, những người dưỡng thi trước đây có thể làm cho xác chết sống lại, khiến xác chết kia có được ý thức và ký ức lúc còn sống. Mặc dù vẫn là cương thi, nhưng nó có thể hoạt động và nói chuyện như một con người. Hơn nữa, nhân thi còn có thể thoát khỏi sự quản lý của pháp tắc trong trời đất. sẽ không bị hạn chế bởi bất kỳ quy tắc nào. Chính vì nhân thi quá mức nghịch thiên như vậy, nên điều kiện nuôi dưỡng và luyện hóa nó cũng vô cùng hà khắc, đã sớm thất truyền từ lâu. Cố Chi Tang nhìn về phía con Mao Cương, rút ra thanh kiếm bằng gỗ đào đằng sau lưng. Một tháng trước, tôi từng phá hủy trận pháp hung tà của người này. Ông ta vì tiền tài nên đã nối giáo cho giặc, hại chết vài người trong một gia đình, còn dùng trận pháp để ăn cắp số mệnh của người khác. Theo lý mà nói, sau khi trận pháp kia bị phá hủy, thì ông ta chắc chắn sẽ bị phản vệ, tuyệt đối sẽ không thể vui vẻ, nhảy nhót ở chỗ này. Cho đến khi tôi nhìn thấy thi thể trẻ con ở trong quan tài màu đen kia, thì mới phát hiện ra rằng tình trạng của nó rõ ràng là chết do bị phản vệ. Hơn nữa, nó và tên tội phạm này có mối quan hệ cha con ruột thịt. Do đó, tôi có thể khẳng định tên cầm thú kia đã dùng chính con trai của mình để chắn ác nghiệt. Và điều tàn nhẫn độc ác nhất của người này chính là từ đầu đến cuối, ông ta vẫn luôn biết bản thân tạo ra nghiệp chướng nặng nề, không có cách nào thoát khỏi trừng phạt. Vì vậy, ông ta đã sinh đứa trẻ kia để tạo ra một lô đỉnh cho mình, để sau này, khi bị trời phạt thì ông ta sẽ trực tiếp cướp đoạt thân xác của đứa trẻ này. Lô đỉnh là một thuật ngữ nói về cách thức tu luyện trong thuật giả kim, ám chỉ việc dùng cơ thể người như một bếp lò để luyện công. Trong truyện, từ ngữ này được ám chỉ việc coi cơ thể người như một vật chứa, hoặc sẽ hút nguyên âm, nguyên dương, hoặc là đoạt xác của người đó. Cố Chi Tang có thể nhìn ra đứa trẻ đã chết kia có chung ngày tháng sinh nhật, thậm chí còn có giờ sinh giống hệt như tên đại sư phong thủy kia. Đứa trẻ đó được sinh ra là do tên kia tỉ mỉ thiết kế. Hơn nữa, đứa bé là con ruột của tên đại sư phong thủy kia, nên xét tất cả điều kiện thì không có lô đỉnh nào tốt hơn cậu bé. Khi nghiệp chướng do tên đại sư phong thủy kia gây ra đã tích lũy đến một mức độ mà pháp tắc trời đất không thể tha thứ được nữa, thì trên trời sẽ giáng thiên lôi xuống, bổ ông ta thành tro bụi. Đến lúc đó, ông ta chỉ cần đoạt xác của con trai ruột là có thể rửa sạch toàn bộ nghiệp chướng trước đó, thoát khỏi trừng phạt. Khó trách, sau khi đứa trẻ này chết đi, ông ta lại hận thù Cố Chi Tang như vậy. Cố Chi Tang đã hủy diệt con đường sống của ông ta. Nếu tốn thêm thời gian để đào tạo ra một lô đỉnh phù hợp cho ông ta đoạt xác, thì cần ít nhất từ 3 đến 5 năm, lâu hơn thì cần phải chờ 10 năm. Nhưng tên đại sư phong thủy kia có thể cảm nhận được ông ta sắp phải chịu trời phạt, chỉ sợ không thể chờ lâu như vậy. Ông ta đã kịp ép đến bước đường cùng, vì thế mới nghĩ đến chuyện dưỡng nhân thi. Tên đại sư phong thủy kia nghĩ rằng những nhân sĩ quyền môn không cho ông ta sống yên ổn, thì ông ta sẽ khiến cho mọi người đều không thể sống dễ chịu. Tổ tiên của ông ta là một bậc thầy phong thủy có tiếng tăm lừng lẫy, đã truyền thừa lại rất nhiều sách cổ, có ghi nhiều thuật pháp vô cùng lợi hại. Vì vậy, đạo hạnh của ông ta mới vượt xa được các quyền sư bình thường. Căn cứ vào sách cổ do tổ tiên để lại, bậc thầy phong thủy nổi tiếng kia của dòng họ nhà ông ta thậm chí còn từng tham gia xây dựng hoàng lăng. Bên trên có ghi lại rất nhiều bí thuật phong thủy, trong đó có cả phương pháp dưỡng nhân thi. Tương truyền, nhân thi có thể né tránh tất cả pháp tắc của trời đất. Cho dù nhân thi làm bao nhiêu việc gây họa cho nhân gian, thì nó cũng sẽ không bị báo ứng, là một thế nhân tốt nhất giúp ông ta chắn tai ương. Nếu muốn luyện hóa thành công thì trước hết, ông ta phải có được xá lợi của Lạc Ma và phải nghĩ cách để nó dung nhập vào thi thể của cương thi. Bởi vì Lạc Ma là người có công đức hùng hậu, có thể giúp chắn tai ương, hóa giải sát khí. Nhưng mà xá lợi của Phật gia vốn dĩ chính là đối địch của cương thi, hai thứ này luôn xung khắc lẫn nhau. Bình thường, ngay từ bước đầu tiên của quá trình dung hợp, thân thể của cương thi sẽ ngay lập tức bị xá lợi tấn công, do đó mấy nghìn năm nay không có mấy quyền sư có thể luyện thành được nhân thi. Chương 250 Luyện quá nhân thi hai. Tuy nhiên, sách cổ của Tổ Tông đã ghi lại rằng Ngọc Chỉ Cốt, vật bồi táng trong khu lăng mộ của vị đế vương, chính là bảo vật của tự nhiên có thể hóa giải sát khí. Nhưng thời gian đã qua đi quá lâu, một số trang trong sách cổ đã bị mất, nên tên đại sư phong thủy kia vẫn luôn không thể xác định được vị trí của khu lăng mộ. Đúng lúc này, Cốt Chi Tang lại tìm được khu lăng mộ đó, còn giao cho quốc gia khai thác. Sau khi nghe thấy tin tức này, ông ta đã mừng rỡ như điên, cho rằng ông trời cũng đang giúp đỡ mình. Sau đó, ông ta lẻn vào huyệt mộ, trộm đi Ngọc Chỉ Cốt và một con cương thi có sẵn ở đó. Đầu tiên, tên đại sư phong thủy kia đã đốt trái tim trong thi thể của đứa con trai cho Mao Cương ăn. Từ đó thành lập quan hệ giữa ông ta và con Mao Cương đó. Như vậy, nó sẽ tạm thời coi ông ta là cha ruột và nghe theo lời sai khiến của ông ta. Tiếp theo, ông ta bắt cóc một số cậu bé có tuổi sắp xỉ với đứa con trai nhà mình, dùng máu của chúng để thay máu cho Mao Cương. Sau khi thay máu thành công, Mao Cương sẽ cắn nuốt những cô gái có thể chất thuần âm ở bên cạnh, sử dụng các cô gái đó như một tế phẩm. Cuối cùng, ông ta sẽ cho cương thi cắn nuốt nốt thi thể của đứa con trai để hoàn thành việc luyện hóa. Khi cương thi tỉnh dậy một lần nữa, sẽ trở thành một nhân thi có ký ức của con trai ông ta. Đến lúc đó, tên đại sư phong thủy kia không những có thể dùng nhân thi để trốn thoát trời phạt, mà còn có thể điều khiển nó gây họa cho nhân gian. Sau khi nghe xong, Ngật Lưu Thiền vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Hổ dữ còn không ăn thịt con mình, người này thật sự quá độc ác." Đúng lúc này, tên đại sư phong thủy kia lại hét to một tiếng, cưỡng ép Mao Cương đang chần chừ không chịu tiến lên kia lao đến chiến đấu với hai người Cố Chi Tang. Dưới sự thúc giục của ông ta, cương thi cố kềm nén sự sợ hãi, lại một lần nữa gào thét lao đến. Ngật Lưu Thiền: "Cẩn thận!" Cố Chi Tang mím môi, không tiếp tục sử dụng quân cờ nữa. Con Mao Cương sắp tiến quá lên phi cương này là một hung vật da dày thịt béo. Nếu là cô ở đời trước thì sẽ không để ý đến loại hung vật có cấp bậc thấp như này. Ở thời điểm trăm năm trước, đừng nói đến Mao Cương, ngay cả phi cương, thậm chí Bất Quá Cốt thì cô cũng có thể dùng tay không xé nát chúng nó. Tuy nhiên, vào lúc này thì hiển nhiên cô không đủ sức mạnh làm điều đó. Cô vừa mới thay đổi một thân thể mới, sức mạnh linh hồn vẫn chưa cân bằng với thân thể, nên lực lượng của cô đã bị suy yếu rất nhiều. Bây giờ, cô cần phải có mượn dùng sức mạnh của một pháp khí thì mới có thể chém chết con Mao Cương kia. Cô lấy ra thanh kiếm gỗ đào do cô tự tay đẽo gọt. Sau đó, Cố Chi Tang cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu trong giác mượt mà, đỏ chói đến lóa cả mắt xuống thân gỗ của thanh kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm gỗ kia được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đỏ nhạt. Cô nâng thanh kiếm lên chắn ở trước người, vừa lúc chống đỡ được móng vuốt sắc bén của Mao Cương đang xông tới. Nhìn cái kiếm gỗ có vẻ mộc mạc đơn sơ, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng cứng rắn, chém sắc như chém bùn. Võ pháp của Cố Chi Tang có một loại lực lượng siêu phàm thoát tục, rõ ràng không hề có các chiêu thức múa kiếm lẹ loẹt gì, nhưng mỗi lần chém xuống đều đánh cho Mao Cương liên tục lùi về phía sau. Ngay cả mấy móng vuốt sắc nhọn của nó cũng bị cô chém đứt. Chẳng mấy chốc, tình hình chiến đấu của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Mao Cương gào thét muốn chạy trốn, nhưng lại bị Cố Chi Tang chém một nhát đứt lìa cánh tay. Mùi hôi thối, mục nát tỏa ra tràn ngập tanh tưởi. Cảnh tượng này khiến cho Ngật Lưu Thiền nuốt nước bọt liên tục. Cô ấy không ngờ được rằng một cô gái xinh đẹp mảnh mai như cô lại hung hăng và ra tay tàn nhẫn như vậy. Khóe mắt cô ấy nhìn lướt về phía tên đại sư phong thủy kia và thấy vẻ mặt của ông ta đang cực kỳ dữ tợn, lấy một cây búa không biết từ đâu ra và muốn đánh lén Cố Chi Tang. Ngật Lưu Thiền hừ lạnh một tiếng, hái xuống một chiếc lá mảnh dài trên cành cây bên cạnh và đặt trên môi. Một tiếng còi từ càng lá vang lên, sau đó trong rừng cũng râm ran một số tiếng động. Vô số trùng độc và rắn độc liên tục chui từ trong đất ra. Dưới sự điều khiển của tiếng càng lá, ào ạt xông về phía tên đại sư phong thủy kia. Chương 251: Diệt cỏ phải nhổ tận gốc. Sau khi Cốt Chi Tan lại chặt đứt một cánh tay khác của Mao Cương, thì một tay của cô tạo thế như móng vuốt của chim ưng, bóp chặt yết hầu của nó. Tay còn lại cướp đi ngọc chỉ cốt ở trước ngực nó. Cảm giác đầu tiên khi chạm vào ngọc chỉ cốt là một sự mát lạnh và nhẵn nhụi. Tay cô còn có thể chạm vào phần hoa văn và chữ nhỏ được khắc trên đó, hơi gập ghềnh. Lúc cô dùng sức rút ngọc chỉ cốt ra khỏi lồng ngực của Mao Cương thì thịt đã phân hủy và nước thối văng ra tung tóe. Nó chỉ hoảng sợ gào rống thảm thiết, muốn trốn thoát khỏi vị quyền sư có khí thế cực kỳ đáng sợ trước mặt. Nhưng sao Cố Chi Tan có thể để cho nó chạy trốn được? Giây tiếp theo, thanh kiếm gỗ đã chặt đứt đầu của Mao Cương một cách gọn gàng sạch sẽ. Cái đầu cứng ngắc của nó rơi xuống đất và lăn xa vài vòng. Cương thi không có đầu, nhưng cơ thể của nó vẫn có thể chạy, nên Cố Chi Tan đã lật tay dùng kiếm gỗ đóng đinh cơ thể nó vào một thân cây. Cô cố nén ghê tởm, dùng tay cạy miệng của con Mao Cương ra, lấy đi nhục xá lợi ở dưới lưỡi của nó. Tiếp theo, cô lấy khăn tay từ trong ba lô, gói riêng nhục xá lợi và ngọc chỉ cốt rồi cất chúng đi. Sau khi làm xong mọi chuyện, Cố Chi Tan quay người, nhìn về phía tên đại sư phong thủy kia, thì thấy lúc này tên đàn ông mặc đạo bào màu xám tro đang dùng bồ lửa để đốt trùng độc và rắn độc dây quanh ông ta. Dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo lúc nãy đã không còn sót lại chút gì. Ngoài ra, Ngật Lưu Thiền đã chạy đến cởi trói cho mấy đứa trẻ đang lạnh run trên giá gỗ và giúp bọn chúng cầm máu vết thương. Nhìn thấy Mao Cương bị Cố Chi Tan giải quyết một cách dễ dàng như vậy, khiến cho tên đàn ông mặc áo bào màu xám tro vừa cảm thấy không cam lòng, vừa tràn ngập oán hận. Tuy nhiên, ông ta cũng biết rằng bản thân không phải là đối thủ của cô. Ông ta lập tức lấy ra một lá bùa tật phong từ trong lồng ngực, dán lên trên người mình, chuẩn bị nhanh chân chạy trốn khỏi nơi này. Cố Chi Tan hừ lạnh một tiếng, hai ngón trỏ của tay phải giơ lên, tạo thành thế như một thanh kiếm, trong miệng cũng lẩm bẩm niệm pháp chú. Lúc này thanh kiếm gỗ đang đóng đinh cứng ngắc thân thể của Mao Cương vào một thân cây dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Chuôi kiếm nhẹ nhàng run rẩy rồi đột nhiên rút ra khỏi thân cây, đâm thẳng về phía lồng ngực của tên đại sư phong thủy đang dự định chạy trốn kia. Phập một tiếng, thanh kiếm gỗ xuyên thẳng vào trái tim của ông ta. Tên kia hét thảm một tiếng rồi đổ gục xuống đất. Lúc Cố Chi Tan đi đến bên cạnh ông ta thì cô nhìn thấy khuôn mặt đầy dữ tợn kia đang trừng to hai mắt, con ngươi chậm rãi tan rã, hô hấp cũng dần dần dừng lại và thân thể cũng từ từ lạnh đi. Hồn phách của tên đại sư phong thủy kia đang ẩn giấu trong cơ thể không ngừng buông lời nguyền rủa trong đầu. Ông ta tự xưng là một bậc thầy phong thủy, trong tay nắm giữ các bí mật và trận pháp hung tàn do tổ tiên truyền lại. Hơn trăm năm nay, ông ta cực kỳ nổi tiếng với các hành vi tàn độc, được nhiều người tôn kính. Cho dù là pháp tắc của trời đất hay là pháp luật chốn trần gian thì đều không thể làm gì được ông ta. Thậm chí ông ta còn cảm thấy bản thân có thể trường sinh bất lão, trở thành thần tiên sống trên chốn nhân gian. Ông ta là một con người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chấp nhận được bản thân sẽ chết trong tay một con nhóc miệng còn hôi sữa chứ? Không, ông ta vẫn còn cơ hội. Ông ta tuyệt đối sẽ không xuống âm tào địa phủ để chịu tra tấn dưới địa ngục. Tên đại sư phong thủy kia vừa phong ấn lại hồn vách của mình, vừa oán hận nghĩ thầm. Tuy nhiên, khi xác định được ông ta đã không còn thở nữa, nhưng Cố Chi Tan vẫn không rời đi mà lại ngồi xổm xuống, mặt mày lạnh nhạt nhìn thi thể trên mặt đất. Trong lòng tên đại sư phong thủy kia đột nhiên có dự cảm không lành. Ngay sau đó, hồn phách của ông ta đã nhìn thấy Cố Chi Tan vươn tay đặt lên trên hồn khiếu của ông ta. Có tin đồn rằng linh hồn có 7 khiếu và mỗi khiếu có ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên của linh hồn đó. Ông ta còn chưa kịp giãy giụa hay kêu gào gì thì Cố Chi Tang đã dùng nội lực xé nát hồn khiếu của thi thể trước mặt. Hồn phách của tên đại sư phong thủy kia lập tức bị nghiền nát thành khói bụi. Từ đầu đến cuối, Cố Chi Tang hoàn toàn không có ý định cho ông ta đi xuống âm tào địa phủ, càng sẽ không để cho ông ta có cơ hội đi đoạt xá người khác. Đoạt xá hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình, rồi tìm cách tương tác tinh thần và chiếm đoạt thân xác của người đó. Cô đứng lên, nở một nụ cười với Ngật Liêu Thiền, đang ngơ ngẩn chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc. Được rồi, có thể kết thúc công việc. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.